Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, hấp huyết quỷ cùng đêm khuya đến đây Tulip. Hấp huyết quỷ loại sinh vật này có thể nói tên tuổi phi thường vang dội. Nhiều loại truyền hình điện ảnh kịch, trong tiểu thuyết đều không thiếu hấp huyết quỷ thân ảnh. Cái gì bất lão bất tử a? Hút máu mà sống, còn có thể chuyển hóa nhân loại trở thành hấp huyết quỷ. Sợ ánh nắng, sợ bạc, các đặc tính đoán chừng ở trên đường cái tùy tiện tìm người hỏi thăm đều có thể nói ra được. Ở Marvel cùng với DC thế giới bên trong cũng có hấp huyết quỷ tồn tại. Chỉ là địa vị cùng với độ biết rõ không cao như vậy thôi. Ở Marvel thế giới có một cái chắp nối anh hùng gọi là Blade. Hắn xem như nhân loại cùng hấp huyết quỷ con lai chuyên môn săn giết hấp huyết quỷ. Mà vào thế giới có một cái gọi là Dracula hấp huyết quỷ nhân vật phản diện còn tính là có chút địa. Vì DC thế giới bên trong hấp huyết quỷ cũng có. Nhưng nổi danh nhất vẫn là Justice League Dark bên trong hấp huyết quỷ Andrew Bennett. Một cái có thể chống đối lại nhu cầu hấp huyết quỷ. Nhưng Justice League Dark mặc dù có Constantine, Madame Xanadu Zatanna, Deadman dạng này nhân khí khá cao tuyển thủ vẫn như trước ở toàn bộ DC thế giới không tính đặc biệt. Cao điệu, đối với hấp huyết quỷ năng lực Tô Thánh không nhiều hứng thú lắm. Nếu như muốn nuôi nhốt mấy cái nữ hấp huyết quỷ mà nói hoàn toàn có thể từ thế giới khác tay tới. Hắn cảm giác hứng thú là muốn biết rõ hấp huyết quỷ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Là một loại huyết dịch virus cũng hoặc là cái gì. Nghiên cứu một chút nói không chừng có thể có phát hiện đây. Cho nên nhìn xem hôn mê Cassidy Tô Thánh lộ ra một vòng nụ cười cổ quái, tiếp theo trực tiếp phất. Tay một cái sóng chấn động lỗ sâu đem hắn đưa đến cụ hiện ra đến cái kia ngục giam tạm thời giam giữ. Quay người. Nhìn một chút hai cái thiên sứ cùng với Jesse, Tô Thành nói, còn có vấn đề sao? Không có ta coi như đi. Hai cái thiên sứ liếc nhìn nhau không nói chuyện. Jesse vội vàng hô to nói có vấn đề. Đáng tiếc Tô Thành phảng phất không nghe thấy một dạng. Nói một tiếng sau liền phóng thích sóng chấn động trực tiếp biến mất. Hai cái này thiên sứ có chút xuẩn manh khí chất. Bị bản thân lắc lư một trận sau hẳn là sẽ không lại đối với Jesse mổ bụng ra. Hơn nữa Jesse cũng không có ngu như vậy. Hiện tại hắn cố nhiên là sợ hãi. Đó là bởi vì hắn còn không biết xảy ra chuyện gì. Khi hắn tỉnh táo lại nắm giữ sáng thế năng lực. Hai cái này thiên sứ coi như không làm gì được hắn. Tô Thánh sóng chấn động trở lại phòng khách sau đó đi trở về gian phòng. Trong phòng, Emily nhìn thấy Tô Thánh trở về vội vàng muốn đứng dậy. Tô Thánh lại đi qua nằm xuống lôi kéo nàng tiếp tục làm vừa rồi không làm xong sự tình. Emily tuy nhiên một bụng nghi vấn nhưng là không hỏi nhiều, chỉ là chuyên tâm để Tô Thánh hài lòng. Thừa dịp mới vừa sự kiện nàng ngược lại là thật tốt suy nghĩ một chút. Cuối cùng vẫn quyết định cho hài tử một cái quang minh hơn tương lai. Dù là sau này mình khả năng thì sẽ mất đi bản thân bị nuôi nhốt lên. Nàng biết rõ, Tô Thánh kỳ thật căn bản chướng mắt nàng. Bất kể là đi ngủ thời điểm đem chính mình xem như gối ôm. Hay là happy lúc đem chính mình xem như đồ chơi, cái chủng loại kia tâm tính nàng đều có thể. Cảm giác được, đây là một cái ưa thích việc vui lại có tinh thần sạch sẽ người. Emily cho rằng như vậy. Cho nên dù là những ngày này nàng đi nhà xí đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Nhưng nàng như trước đang hết sức thỏa mãn Tô Thánh. Ngày thứ hai Tô Thánh cho A, R, G, U, S, Dina Lan gọi điện thoại để cho nàng tới một chuyến. Tô Thánh phân phó nàng không dám không nghe theo A. Dù là con gái nàng cùng Tô Thánh quan hệ tâm đầu ý hợp. Dùng tốc độ nhanh nhất đến sau Dina Lan thì có loại muốn chết xúc động. Hắn kêu mình tới mục đích cũng chỉ là vì dàn xếp một đứa con nít. Một đứa bé, hơn nữa hài tử mẫu thân còn đang bên người, đứa nhỏ này. Cùng ngươi có quan hệ? Dina Lan thăm dò hỏi, Không, nàng về sau trưởng thành nếu là đẹp đẽ có lẽ còn có thể cùng ta có quan hệ, mẫu thân của nàng xem như ta lâm thời gối ôm biểu hiện cũng không tệ lắm. Cho nên ta liền cho nàng một cái cơ hội bán mình đổi lấy nữ nhi tương lai. Tiền, ta quay đầu sẽ đánh cho ngươi. Ngươi muốn cho đứa bé này an bài tốt. Tô Thành nói xong còn cố ý để Emily đi cùng nàng tìm hiểu một chút, chủ yếu là lý giải nàng thân phận cùng với một chút tình huống để cho nàng an tâm. Tóm lại, 2 giờ sau, Dina Lan mang theo Emily hài tử đi. Emily thật là có chút lo được lo mất. Bất quá nàng bây giờ có thể làm đúng là càng thêm nịnh nọt Tô Thánh để cho hắn nhớ tới điểm tình cảm chiếu cố con của mình. Cho nên trong phòng khách, Emily liền bán lực hầu hạ lên. Phanh phanh phanh, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Emily ngây người ngẩng đầu muốn đứng dậy đi mở cửa. Tô Thánh lại một tay án lấy nàng tiếp tục, một tay trực tiếp phất tay đem cửa mở. Cái này khiến Emily lúng túng xấu hổ giận dữ không thôi. Nhưng lúc này cũng chỉ có thể tiếp tục. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tulip vừa mới tiến đến sửng sốt, do dự một chút nói, ngươi làm xong, đúng nha, cho nên ngươi tự do, không có nhìn ta đây mấy ngày đều không đi tìm ngươi sao? Tô Thánh cười nói, Tulip nhíu mày thấp giọng nói, thế nhưng là ta cùng hắn không thể nào a. Tất nhiên không thể nào, vậy dĩ nhiên là không quan trọng có phải hay không muốn tuân thủ ước định trước. Đây chính là Tulip ngụ ý, ngươi có thể cùng một chỗ a. Dù sao các ngươi cùng một chỗ cũng không thỏa mãn được ta. Tô Thánh cười nói, Tulip bĩu môi không nói chuyện quay người đi. Tô Thánh xem thường, Tulip có thể tìm tới cửa đã nói lên mình bây giờ đã chiếm cứ quyền chủ động. Không cần sử dụng năng lực gì, Tô Thánh liền có thể nàng cuối cùng ở ngoan ngoãn trở lại bên cạnh mình. Tô Thánh cứ như vậy ở Emily trong nhà ở. Không thấy hài tử, Emily ở Tô Thánh cái này lão tài xế dạy dỗ dưới có loại giải phóng cảm giác. Dù sao không thấy rất nhiều không tính là gánh nặng áp lực. Rốt cục có thể sống giống như nàng cái tuổi này nữ nhân một dạng. Tuy nhiên Tô Thánh mỗi lần cũng là ở phía sau. Nhưng đối với nàng mà nói, Tô Thánh đã dần dần từ nguyên bản sinh ý biến thành tình cảm. Chỉ ít Tô Thánh không lại cho nàng mỗi ngày 5.000 đô la Mỹ. Nàng cũng không mở miệng muốn qua. Sinh hoạt hàng ngày các phương diện đều cho Tô Thánh quản lý ngay ngắn rõ ràng. Những ngày này Tô Thánh trừ bỏ ngẫu nhiên buổi tối làm lồng giam tinh cầu bên ngoài chính là cùng Emily cùng một chỗ, hoàn toàn không có liên lạc Tulip. Cứ như vậy không sai biệt lắm lại qua 5 ngày, Tulip lần nữa tới cửa, hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ còn uống rượu. Toái toái toái tiếng đập cửa cắt đứt Tô Thánh cùng Emily happy. Emily mặc vào áo ngủ mở cửa, chỉ thấy Tulip trực tiếp xông tiến đến, sau đó đi vào Tô Thánh căn phòng. Ngươi uống rượu, Tulip không nói chuyện đi lên liền cầm quần áo cho thoát. Ôm Tô Thánh liền hôn lên, cái này không bình thường, xem ra Tulip hẳn là bị ủy khuất gì. Nói thí dụ như Jesse không để ý tới nàng, mình cũng không để ý tới nàng, cho nên đang uống rượu về sau rốt cục hơi không khống chế được. Bất quá thất khống tìm đến mình không đi tìm Jesse, liền đủ để chứng minh chút vấn đề. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.